Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59.059. Ở trải qua hơn 1 giờ động xe sau, Mộ Ca đoàn người đi tới Tân Huyện. Lâm Chính Vũ danh nghĩa cái kia nhà cũ cũng coi như là ở tương đối trung tâm địa phương. Quanh thân đã bắt đầu chậm, rãi phá bỏ và di rời. Mộ Ca đám người đến thời điểm phụ cận đã có người ở khởi công. Chỉ là này tòa nhà cũ tựa hồ còn hảo hảo đứng ở nơi đó. Tuy rằng phụ cận còn có rất nhiều chờ đợi phá bỏ và di rời phòng ở. Nhưng là này một khối khu vực cũng chỉ dư lại như vậy một tòa. Thoạt nhìn có điểm hạc trong bầy gà. Lâm Chính Vũ phía trước thời điểm vẫn chưa trở về, làm người tới bên này đốt tiền giấy thời điểm còn tưởng rằng là không phá bỏ và di rời bắt đầu. Nhìn đến nhà này này đặc thù bộ dáng, cũng ngẩn người. Công trường đột nhiên tới 3 người, có người trực tiếp lại đây dò hỏi tình huống. Thấy thế, Lâm Chính Vũ nói thẳng: Đây là ta phía trước danh nghĩa bất động sản, vậy ngươi trở về đây là... Lâm Chính Vũ không giấu vết nhìn thoáng qua Mộ Ca sau nói: Ta ở bên ngoài ra một ít ngoài ý muốn, đi tìm đại sư, nói là quê quán có bất động sản chọc đến phiên toái. Lúc này mới cố ý cùng bằng hữu trở về nhìn xem. Liền thỉnh vị này đại ca ngươi hành cái phương tiện thuộc lưu vị này công trường đại ca nghe xong. Lâm Chính Vũ nói xong mặt vội nói: Ngươi này phòng ở thực sự có vấn đề. Chúng ta vừa động công, hoặc là chính là công nhân ra vấn đề, hoặc là chính là máy móc ra vấn đề. Quá tà môn, chúng ta đều chuẩn bị tìm người đến xem. Các ngươi tới vừa lúc. Các ngươi giải quyết cũng đúng, bọn họ này đó công trường. Nhất chú trọng chính là cái này phong thủy. Ở phía trước xảy ra vấn đề lúc sau, bọn họ cũng liền tạm thời không làm động tác. Quả nhiên, cũng không tái xuất hiện cái gì vấn đề. Hiện tại nhân gia chính chủ tìm tới môn, giao cho đối phương giải quyết vừa lúc. Nghe thấy cái này đốc công nói như vậy, Lâm Chính Vũ trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Thế nhưng thật sự có như vậy quỷ dị sự. Càng quan trọng là Mộ Ân muội muội thế nhưng cũng nói chính là như thế chuẩn xác. Nếu không phải chính hắn tự mình trải qua, hắn thật đúng là không thể tin này vi phạm tự nhiên sự. Theo sau cùng đốc công cụ thể sau khi hiểu rõ tình huống, Mộ Ca đoàn người cùng nhau vào này tòa nhà cũ. Lâm Chính Vũ đi vào thời điểm, đột nhiên liền cảm giác cả người nổi da gà. Tòa nhà này có điểm âm trầm a. Lâm Chính Vũ nhịn không được nói: Trước kia đã tới nơi này đều không có cái gì cảm giác. Mộ Ca không có đối Lâm Chính Vũ nói phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Ánh mắt tại đây tòa nhà khắp nơi nhìn, theo sau nói: Ngươi tòa nhà này phía trước chủ nhân tình huống thế nào? Phía trước là nói bọn họ phía trước trong nhà làm điểm tiểu sinh ý, nhật tử quá đến rất rực rỡ, chỉ là mặt sau không biết chuyện gì xảy ra, lập tức liền suy tàn xuống dưới, sinh ý đồng bọn cuốn đi tiền, sau đó không có biện pháp. Bán đi phòng ở gan nợ, các ngươi mua tới lúc sau có may lại quá sao? Không a, nhà của chúng ta người không trụ bên này. Đại khái chính là đầu tư ý tứ đi. Này đống dinh thự chiếm địa diện tích rất lớn. Đến lúc đó muốn xây nhà bán ra gì đó, có thể kiếm thủ lợi nhuận không gian rất lớn. Lâm Chính Vũ đáp: Hắn ra người này tương đối có đầu óc. Nhà bọn họ cũng là ở hắn ra dẫn dắt dưới làm giàu. Đó chính là ban đầu chủ nhân chính mình sửa chữa lại. Mộ Ca mở miệng nói: Có cái gì không đúng? Lâm Chính Vũ hỏi. Hắn đột nhiên đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú lên. Đối với chúng ta cái gọi là dương trạch phong thủy, trên thực tế có một đoạn thiền ngoài miệng, cửa thủy hố, nhà tan linh đinh, đại thụ đương môn, chủ chiêu thiên ôn, đầu tường hướng môn, trường bị người luận, giao lộ kẹp môn, dân cư không tồn, chúng lộ tương hướng, gia vô lão ông, môn bị thủy bắn, gia tán nhân ếch, thần xá đối diện, trường bệnh khi ôn, trước cửa dụ dương, cũng không là cát tường, thật mạnh trạch hộ, tam môn mạc tương đối, tất chủ môn hộ lui, tòa nhà này từ ban đầu cách cục tới xem. Hẳn là cũng là có phong thủy đại sư tới xem qua, cho nên bố cục không có gì vấn đề. Nhưng chính là ở ban đầu kia ra đại khái có một chút tài sản, lúc sau bắt đầu sửa chữa lại. Này một sửa chữa, bất chi bất giác mà thay đổi nguyên lai phong thủy cách cục. Trong viện tu một cái đường nhỏ, thẳng đối đại môn, phạm vào phong thủy trung thương, súng, sát. Chủ huyết quang tai gương, nhiều tật hao tiền, còn có một ít liền không đồng nhất vừa nói, nhưng dù sao cũng phải tới nói, tiền nhiệm chủ nhân sẽ hao tiền cùng hắn sửa chữa lại phòng ở có rất đại quan hệ, chúng ta mua. Lúc sau, Lâm Chính Vũ hỏi, các ngươi không ở tại bên trong, đối với các ngươi ảnh hưởng rất nhỏ, Mộ Ca đáp. Ta đây nhìn đến chính là chuyện gì xảy ra. Lâm Chính Vũ tiếp tục nói. Đây là mặt khác một chuyện, Mộ Ca nói. Theo sau lấy ra chính mình la bàn, đo lường tính toán lúc sau đi tới chính sảnh một vị trí. Đối với Lâm Chính Vũ nói, vị trí này hạ đại khái là ban đầu chủ nhân tiền bối cấp chính mình tìm mộ. Ngươi đi xuống đào nói. Hẳn là có thể đào ra hắn hụ cho cốt. Ngươi chỉ cần cho hắn tìm một khối mộ địa. Này phòng ở qua tay cho ngươi chính là của ngươi. Ngươi chuẩn bị bán ra phá bỏ và di rời, liền tương đương với bình đối phương ra. Đối phương không tìm ngươi tìm ai? Ngoặc kép, Lâm Chính Vũ mặc. Những lời này, nói như thế nào như vậy thấm người. Sờ sờ chính mình cánh tay thượng nổi lên nổi da gà. Lâm Chính Vũ nói, ta đây muốn tìm ai tới khai mà. Này đó có cái gì chú ý? Mộ địa đâu? Hiện tại không phải rất nhiều nghĩa địa công cộng sao? Những cái đó địa phương đều là người sớm xem trọng phong thủy. Đến nỗi khai mà, ngươi có thể tìm xem địa phương một ít phong thủy đại sư. Bọn họ tự nhiên đều hiểu được. Lâm Chính Vũ nghe cũng chưa nói cái gì, lại làm Mộ Ca hỗ trợ nói. Rốt cuộc nhân ra một nữ hài tử, làm loại sự tình này cũng không tốt. Tới thời điểm Mộ Ân liền cùng hắn nhắc nhở qua, không thể làm Mộ Ca suốt đầu lộ diện. Nghĩ, Lâm Chính Vũ tiếp tục nói, vậy ngươi số thẻ đâu? Ta vừa lúc đem tiền chuyển cho ngươi, Mộ Ca cũng không khách khí. Theo sau nói thẳng một cái số thẻ. Không một hồi, Lâm Chính Vũ tiền liền chuyển tới Mộ Ca tạp. Chuyển xong lúc sau, Lâm Chính Vũ cười cười. Kế tiếp sự tình ta chính mình xử lý liền hảo. Các ngươi huynh muội có thể lại bên này tùy tiện đi dạo. Ăn một ít chúng ta bên này món ăn vặt chính gốc, ta ở chỗ này ngốc một đêm. Phải đi trở về, Mộ Ca trả lời. Trong trường học những cái đó thi thể còn đặt, nàng vẫn là yêu cầu trở về nhìn sẽ tương đối yên tâm. Ni có cái gì quan trọng sự sao? Một bên Mộ Ân quan tâm nói. Trong trường học có chút việc, Mộ Ca hàm hồ nói. Mộ Ân nghe vậy gật gật đầu, trường học sự tình quan trọng, như vậy hôm nay chúng ta liền đến chỗ đi, vừa đi. Ngươi cả ngày buồn ở trường học cùng sư phụ ngươi nơi đó, hẳn là nhiều ra tới đi một chút kia, hôm nay liền đi dạo đi. Mộ Ca nhìn Mộ Ân chờ mong tầm mắt, gật gật đầu, ta làm người tới xử lý chuyện này. Ta và các ngươi cùng nhau, Lâm Chính Vũ cũng ở một bên nói. Hắn đối Mộ Ca này một thân bản lĩnh luôn có như vậy vài phần tò mò. Phía trước là có tâm sự đè ở đáy lòng, cho nên không có tâm tình chú ý. Nhưng hiện tại trong lòng đại thạch đầu rơi xuống, tự nhiên có vài phần hứng thú. Ân, cùng nhau, Mộ Ân cũng gật gật đầu. Chờ Lâm Chính Vũ liên hệ chính mình thuộc hạ người xử lý chuyện này sau. Liền mang theo Mộ Ca cùng Mộ Ân đi quanh thân một ít nổi danh tiểu cảnh điểm đi dạo lên. Trong chốc lát lúc sau, ba người liền đi tới một nhà đặc sắc tiệm ăn vặt. Điểm cơm qua đi, vừa mới ngồi xuống, liền nghe được cách vách bàn có người đang ở nhiệt liệt trò chuyện chút cái gì. Nguyên bản Mộ Ca không chú ý, nhưng nghe đến tiểu Nhật Quốc đầu tư đoàn sau, nhịn không được chú ý lên. Này tiểu Nhật Quốc, thương nhân bước chân nhưng thật ra rất nhanh. Lúc này mới thiết lập khu mới mấy tháng, còn không có quy hoạch hảo. Liền trực tiếp lại đây, nói là sẽ có một tuyệt bút đầu tư. Này không, có không ít quan viên đều lạnh xem đâu. Không phải nói phản Nhật sao? Chính phủ bộ môn còn khách khí như vậy chiêu đãi Nhật Quốc quỷ tử, dù sao bọn họ đầu tư ra tiền chính là bọn họ, dùng chính là chúng ta tài liệu, chiêu cũng là chúng ta người. Chính phủ phương diện đương nhiên không thành vấn đề. Hiện tại đối đãi đầu tư bên ngoài cũng không có trước kia như vậy chính sách. Nếu nói như vậy, vì cái gì bọn họ còn muốn tới chúng ta nơi này? Gần nhất bên này giá đất đều chướng điên rồi, này liền không hiểu được. Mộ Ca nghe đến đó như suy tư gì, nghe được tiểu Nhật Quốc đầu tư, nàng sẽ nhớ tới ngày đó sở xem những cái đó ghi lại. Khi cách nhiều năm như vậy, tiểu Nhật Quốc có phải hay không lại muốn cho cũ trọng thi? Rốt cuộc mấy năm nay Trung Quốc kinh tế phát triển bay nhanh, tiểu Nhật Quốc vẫn luôn muốn làm này một cái khu vực bá chủ. Lại như thế nào sẽ cam tâm nhìn đến Trung Quốc phát triển an toàn, quang minh chính đại cũng thế. Chẳng qua, tiểu Nhật Quốc dùng phong thủy phá cục như vậy thủ đoạn, không khỏi quá mức thấp kém chút. Hy vọng bọn họ lần này thật là tới đầu tư đi. Liền ở Mộ Ca nghĩ thời điểm, điện thoại vang lên, nhìn mặt trên tên, Mộ Ca lập tức tiếp nổi lên điện thoại. Mộ Ca, là ta, Cổ Thu ở di động kia đầu cười tủm tỉm nói. Sư phụ, ngươi hiện tại ở thủ đô sao? Mộ Ca hỏi, nàng lưu khẩu tin nói, vẫn là xem Cổ Thu thời gian. Nếu là hắn có rảnh nói, hẳn là sẽ trước thời gian liên hệ nàng. Quả nhiên, không, ta hiện tại ở Tân Huyện, tới bên này thấu một kiện náo nhiệt sự. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Như vậy, gấp hẳn là không nhỏ sự. Nói đi, Cổ Thu ở mặt khác một bên nói. Mỗi lần Mộ Ca tìm hắn giống nhau đều là Mộ Ca không biết sự. Hắn lưu lại khẩu tin cũng là cho Mộ Ca khẩn cấp. Rốt cuộc Mộ Ca hiện tại rất nhiều đồ vật đều yêu cầu sở soạn tiến hành. Hắn giao một ít vẫn là yêu cầu thực tiện đi vận dụng. Tân Huyện, Mộ Ca nghe Cổ Thu nói, kinh ngạc nói, ân, sư phụ, thực xảo, ta cũng ở chỗ này. Mộ Ca trả lời, trong thần sắc mang theo thoáng vui mừng. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Cổ Thu hỏi. Ca ca, ta một cái bằng hữu trong nhà có điểm sự, ta lại đây hỗ trợ nhìn xem monster, thật là thực xảo. Cứ như vậy, vừa lúc nàng có thể tự mình qua đi làm sư phụ nhìn xem monster nghĩ. Mộ Ca liền tiếp tục nói, có người ở trường học lấy thi thể dưỡng cương, ta cảm giác là ở bãi phong thủy cục. Nhưng không biết bãi này phong thủy cục cuối cùng mục đích là cái gì. Hơn nữa kia thi thể, Tựa hồ là ngày đó dùng để dưỡng thi chín cổ thi thể. Ta cảm thấy cùng tiểu Nhật quốc cựu nhất phái có quan hệ, nàng đúng vậy, xác không biết. Bày biện phong thủy cục từ trước đến nay đều có mục đích. Chính là nàng từ thủ đô đại học này một phương diện xuất phát. Cũng chưa cảm thấy thủ đô đại học có cái gì có thể cho người nhớ thương. Dưỡng cương, ở các ngươi trường học, cổ thu thanh âm tức khắc đề ra một lần. Ân, thi thể buông đi không lâu, ngươi lại đây cùng ta nói cụ thể tình huống. Cổ thu nói thẳng. Chúng ta ở Bona khách sạn, ta hiện tại qua đi, mộ ca lập tức trả lời. Chỉ là vì cái gì sư phụ ngữ khí nghe tới so nàng còn sốt ruột. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2 tới. Sao đề cử cơ hữu một ly sữa đậu nành huyễn ngôn sảng văn huyền học đại sư là. Võng hồng giản du ninh từ thăng cấp uy chát sau. Phát hiện toàn bộ thế giới đều không giống nhau. Đại lão, ảnh đế, phú hào, tổng tài sôi nổi quỳ cầu nàng đoán mệnh. Fan A, này vẫn là ta nhận thức giản du ninh sao? Fan B, không phát hiện Weibo chứng thực đã biến thành đương đại huyền học đại sư sao? Fan C, ngoại tào A, quỷ biết khi nào phát triển lên. Giai đoạn trước giả đại sư. Hậu kỳ thật đại sư. Hết chương.